có thể uống một ly không? Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy tường thành đổ nát, khói lửa bốc lên, một mảnh hỗn loạn. Trên chiến trường đầy máu và lửa, nam nhân đứng trên ngọn núi chất bằng một đống thi thể. Áo đỏ của y đầy lỗ thủng, để lộ làn da trắng bệch và những vết máu loang lổ ở lưng. Y nói, sư huynh có thể tha thứ cho ta không? Với nụ cười tươi rói như thường lệ, cứ như thể y đang trưng bày bản thân sắp chết của mình cho Tông Lạc xem, chỉ vì một câu nói vô tâm. Ngươi biết rõ, Tông Thụy Thần cố ý để ngươi ở đây. Thấy y như vậy, Tông Lạc không thể kiềm chế được cơn giận. Luôn miệng nói hận ta, nhưng lại im lặng chạy đến chỗ này chịu chết. Ngô Bắc Châu, ngươi cảm thấy mình cao thượng lắm sao? Ngô Bắc Châu thở dài, tiện tay chém đứt mũi tên đâm vào ngực mình, nhíu mày nhìn máu trên tay. Nhưng chỉ có như vậy, sư huynh mới tha thứ cho ta. Tông Thụy Thần là hoàng đệ tốt của sư huynh y. Sư huynh y coi trọng tình thân nhất, huynh đệ thủ túc và một người ngoài, bên nào nặng hơn, vừa nhìn đã biết. Ngô Bắc Châu nói vậy, Tông Lạc còn gì không hiểu. Y kiêu ngạo đến mức, ngay cả khi xin lỗi, cũng phải dùng cách này. Có lẽ chỉ khi sốt cao, kiệt sức, thần trí mơ hồ, không còn sức lực, mới có thể lúng túng thốt ra một câu xin lỗi. Một kẻ điên không hơn không kém, đúng là điên rồ, đi, mau đi cho ta. Tông Lạc run rẩy toàn thân, hắn nhảy xuống ngựa, trực tiếp bắt lấy cánh tay của y, bay lên không trung, rơi xuống lưng chiếu dạ bạch. Cánh tay nóng bỏng trước kia của Ngô Bắc Châu, bây giờ lại lạnh đến mức khó tin, lạnh hơn cả tay hắn, khiến người ta rùng mình. Giết, ở một nơi xa hơn, quân đội đồng loạt thổi còi, tiếng hô hào đinh tai nhức óc. Mặc dù doanh trại bên phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là Tông Lạc vừa xuyên qua trung doanh không thu hút được hỏa lực. Mũ sắt của hắn không biết đã sớm rơi ở nơi nào, mái đầu trắng bạc lộ rõ. Đừng nói là hắn, ngay cả chiếu dạ bạch cũng có thêm vết máu. Cách đó không xa, quân đội địch quốc tập kết ở ranh giới giữa bầu trời và mặt đất u ám. Dưới lớp giáp lóe ra ánh mắt tham lam và khát máu, từ xa có thể nghe thấy tiếng đao kiếm kêu vang. Đại quốc đã ra lệnh truy nã. Đầu của Thái tử Đại Uyên giá trị ngàn vàng, phong hầu tấn tước, vinh hoa phú quý, tiền quyền có đủ. Điều bọn họ cần làm bây giờ là đột phá khỏi vòng vây của thiên quân vạn mã. Nếu Ngô Bắc Châu vẫn còn khả năng chiến đấu, có lẽ có thể chiến đấu một trận. Tuy nhiên hiện giờ, y đang trong tình trạng cận kề cái chết, mà Tông Lạc còn phải bảo vệ cho y. Theo mỗi bước chân của đội quân tiến về phía này, cái chết lại đến gần hơn một bước. Mặc dù biết mình sắp chết đến nơi, không còn sống bao lâu nữa, Ngô Bắc Châu vẫn còn cứng miệng. Sư huynh cứ muốn thể hiện tinh thần anh hùng cao thượng của mình, mang theo một kẻ phiền phức đi tìm chết sao? Chẳng thà để đệ xuống đất, kéo dài một ít thời gian, dù sao đệ cũng sắp chết. Câm miệng, Tông Lạc lạnh lùng quát, hốc mắt hắn đỏ hoe, lấy trong ngực ra lọ thuốc trị thương lúc trước rút ra từ chuôi kiếm chạm lư, run rẩy vặn nắp lọ 3 lần. Đổ bột phấn vàng nhạt vào lỗ máu khổng lồ trên ngực Ngô Bắc Châu. Người này có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào nội lực thâm hậu để chống đỡ. Trái tim đã vỡ đến mức không thể nhìn được nữa, bảo vệ tâm mạch thì có tác dụng gì đâu. Ngô Bắc Châu cứng đờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vì lọ thuốc đang cố gắng dán lại máu thịt, nhưng do vết thương quá lớn nên đã vô dụng, mà vì những giọt nước mắt đang lăn xuống từ trong hốc mắt của Bạch Y Thái Tử. Trong suốt, nóng hổi, lăn trên mi mắt, rơi xuống đầu ngón tay Ngô Bắc Châu. Nó giống như độc dược nguy hiểm nhất thế gian, chỉ cần một giọt là đủ giết người. Nếu ngươi chết, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Thái tử Bạch Y lau nước mắt, hắn nhìn Ngô Bắc Châu thật sâu, kéo dây cương ngựa. Chạm lư mạnh mẽ ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết, mang theo sát khí lạnh lùng, lao thẳng vào vòng vây quân địch. Giết, giết. Tiếng gào thét vang vọng trời xanh, hai người, một ngựa, một kiếm, đối mặt với một đội quân, không hề nao núng. Khụ khụ khụ, có lẽ vì lưng ngựa quá sóc, nam nhân áo đỏ liên tục ho khan. Mỗi lần ho, y lại phun ra một ít bọt vụn nội tạng và máu, bắn tung tóe lên lưng Tông Lạc, nhuộm đỏ áo trắng. Nhưng Ngô Bắc Châu đang cười, không chỉ cười đến mức lồ âm ngực rung lên, y còn vươn tay ôm chặt lấy eo người phía trước. chôn đầu tóc xõa tung dính đầy khói bụi vào hõm vai Tông Lạc. Y ghé vào tai Bạch Y Thái Tử. Sư huynh, huynh đang sợ ta sẽ chết sao? Những lời đáng ghét mà Tông Lạc đã từng nghe chán ngấy, giờ khắc này lại trở nên ngọt ngào đến mức khó tin. Hắn thậm chí còn trông mong Ngô Bắc Châu nói nhiều hơn nữa, cái miệng đáng ghét này đừng bao giờ ngậm lại. Âm thanh suy yếu của Ngô Bắc Châu vô cùng thỏa mãn. Ta rất vui, thật sự rất vui. Y chưa từng thấy Tông Lạc khóc, bất kể Tông Lạc tự sát kiếp trước, hay Tông Lạc chịu đựng đau khổ tra tấn kiếp này. Y đã tốn bao công sức để giữ lại, nhưng tiên nhân cao cao tại thượng trước nay đều kiên cường. Ở kiếp trước, Tông Lạc lặng lẽ tự sát ở nơi Ngô Bắc Châu không thể can thiệp, sống chết từ đầu đến cuối đều không liên quan đến y, chứ đừng nói đến vui giận. Thế nhưng kiếp này, giọt nước mắt này, lại vì y mà chảy. Mặc dù biết mình sắp chết, Ngô Bắc Châu vẫn vui mừng tột độ. Những thứ đó, ngai vàng, thân phận, không phải là ta bố thí cho huynh đâu, sư huynh. Tông Lạc vừa chém ngã một kỵ binh xông lên, chợt nghe thấy người đằng sau đang ôm lấy eo, thì thào bên tai mình những lời mơ hồ trong gió. Là ta muốn cho huynh, Ngô Bắc Châu không phải người tốt, y thông minh như quỷ, xấu xa tàn nhẫn, có thể lợi dụng mọi thứ. Y từng nói, y muốn Tông Lạc mắc nợ y, càng có cảm giác tội lỗi, thì càng không thể rời xa y được. Nhưng lần đầu tiên, y cuối cùng cũng cởi bỏ lớp mặt nạ cứng rắn trong trạng thái tỉnh táo, nói thật lòng mình. Không có sự cao ngạo như Tông Lạc nghĩ, đứa con bướng bỉnh ngông cuồng đến mức coi thường trời đất quỷ thần, trong khoảnh khắc này lại trở nên vô cùng hèn mọn. Sư huynh rất tốt, xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Ta chỉ có những thứ này, chỉ có thể cho huynh những thứ này thôi. Ngô Bắc Châu không biết đây là loại cảm xúc gì, khiến y chỉ muốn trao cho hắn tất cả những gì mình có. Có lẽ đó là tình yêu, là sự dâng hiến, giống như gông cùm xiềng xích mà Tông Lạc hiểu, thực sự đang trói buộc, nhưng cũng đang yêu sâu đậm mà không hề biết. Sư huynh nói đúng, ta không biết yêu, Ngô Bắc Châu hy vọng sẽ mang đến cho vị tiên nhân thanh cao không nhiễm bụi trần này, thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà y từng nếm trải. Còn tình cảm này là gì, y không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bắc Châu trong căn phòng tối không biết, Ngô Bắc Châu phong quang vô hạn ở hoàng thành không biết, Ngô Bắc Châu lên ngôi hoàng đế không biết. Ngô Bắc Châu quay ngược thời gian không biết, Ngô Bắc Châu bộc lộ sự thật trong lúc kích động cũng không biết. Cho đến tận bây giờ, y vẫn chưa biết. Không ai nói cho y biết, thứ tình cảm này là gì, thứ tình cảm khiến y vô duyên vô cớ muốn đối tốt với một người, còn dày vò hơn cả lòng thù hận. Vì vậy y cảm thấy bồn chồn, như một con thú không ngừng giãy giụa khi bị mắc bẫy, nhưng lại không biết vì sao. Hận thù là thứ tình cảm mãnh liệt nhất mà Ngô Bắc Châu có được. Y đã quen với việc biến nỗi đau thành cây ết không ái cảm, cho nên y cũng quen với việc biến tất cả cảm xúc thành hận thù. Không ai dạy Ngô Bắc Châu tại sao trái tim lại đập loạn lên vì một người khác, không ai dạy cho y biết tình yêu là gì, ngay cả Tông Lạc, người đã đánh thức y. Tông Lạc chỉ nói với Ngô Bắc Châu, người yêu ta. Nhưng, yêu là gì? Từ nhỏ đến lớn, không ai cho Ngô Bắc Châu thứ này. Vì vậy y cố chấp, giống như việc biến nỗi đau thành cây ết không ái cảm, cố chấp lý giải hận là yêu. Ta không trốn tránh, ta không hiểu, cũng không bao giờ học được. Ngô Bắc Châu nói, cho nên, ta vẫn hận huynh, y thực sự đã không thể nghe thấy nhiều tiếng động, tiếng gió gào, tiếng kêu đánh kêu giết. Và tiếng vang chặn những mũi kiếm sắp đâm vào y của Trạm Lư, đinh đinh đoang đoang, tất cả đều đã cách xa y, nhưng nam nhân áo đỏ vẫn gắng gượng mở mắt, đồng tử đen sẫm tan rã, mơ hồ hiện lên cái chết, chỉ muốn nhìn người trước mặt thêm một chút nữa. Sườn mặt của Bạch Y Thái Tử lạnh lùng cứng rắn như băng, giống như một pho tượng trầm mặc. Nếu những giọt nước mắt nóng hổi của hắn không tiếp tục rơi xuống bàn tay Ngô Bắc Châu, thì có lẽ y sẽ cho là vậy. Có người miệng rất ngọt ngào, lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại làm những điều tổn thương ta. Có người nói chuyện khó nghe, kiêu căng bướng bỉnh, mạnh miệng cả đời, nhưng lại sẵn sàng hy sinh tất cả vì ta, làm những điều yêu thương ta. Xoẹt xẹt, Trạm Lư liên tục vung lên hạ xuống, tay Tông Lạc đã tê cứng, từ cổ tay đến bắp tay, toàn bộ cánh tay của hắn đã mất đi cảm giác vì vung kiếm quá nhiều. Trên người hắn dày đặc vết thương không đếm xuể. Vô số binh lính kỵ binh như đàn châu chấu kéo đến, ào ạt xông lên. quân đội Đại Uyên cũng nhanh chóng đến nơi, tham gia vào trận chiến. Người trên chiến trường thực sự quá nhiều, thỉnh thoảng sẽ có những mũi tên lạnh bê ắn ra từ những nơi không thể đoán trước, sẽ có lúc không thể che chắn được. Nhìn thấy một mũi tên sắp bắn vào lưng Ngô Bắc Châu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chấm màu đen từ trên trời lao xuống, đôi cánh rộng lớn mạnh mẽ quét mũi tên ra, phát lên tiếng kêu thảm thiết. Trong tầm nhìn đẫm máu, Tông Lạc chỉ kịp đưa tay ra, vội vàng vớt lấy con ưng xấu xí. Chiếu Dạ Bạch dường như cũng cảm ứng được, phát ra tiếng gào giận dữ, điên cuồng xông về phía trước. Không biết mất bao lâu, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vòng vây dày đặc nhất. Bọn họ chạy như trên điên trên cánh đồng cỏ, ở nơi trời đất bao la, mang theo cả người đầy máu, bỏ lại tất cả những cuộc tàn sát đằng sau. Ngô Bắc Châu lải nhải liên miên lại không lên tiếng, Tông Lạc lo lắng, vội vàng cho Chiếu Dạ Bạch dừng chân trước một vũng nước, khó khăn lắm mới kéo người xuống ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lọ thần dược kia rất hữu dụng, vết thương kinh hoàng bên ngoài đã dính lại, nhưng trái tim bị xuyên thủng bên trong vẫn giữ nguyên hình dạng thương tồn. Đừng phí sức, Ngô Bắc Châu cong lên một nụ cười mệt mỏi. Vô dụng thôi, Tông Lạc không nói gì. Hộp gấm lẻ loi bị hắn vứt xuống đất, đồ trong hộp bị hắn thô bạo nhét vào miệng nam nhân niên áo đỏ tràn đầy bọt máu. Ngô Bắc Châu mở to hai mắt, thần sắc kinh ngạc. Ý nghĩa đằng sau viên tiên đan này, không ai hiểu rõ hơn họ. Nhưng mà có ích lợi gì đâu, Tông Lạc quỳ rạp xuống đất, bồi bổ cơ thể, thanh tâm sáng mắt, ai biết nó có tác dụng cứu mạng chữa thương hay không. Không còn kiêu ngạo nữa, hai người kiêu ngạo không chịu cúi đầu giống nhau, giờ đây ở trên đồng cỏ hoang vu, thương tích đầy mình, quỳ xuống chịu thua, giống như hai con chó thảm bại chật vật rơi xuống nước. Nói cho ta biết, mái tóc bạc rũ xuống, rơi lả tả lên ngực nam nhân áo đỏ. Ngươi đã tìm thấy tiên pháp quay ngược thời gian trong tiên mộ nào ở đại hoang? Ây da, chuyện này không thể được, Ngô Bắc Châu thờ ơ nghĩ. Sư huynh, lại gần một chút, ta sẽ nói cho huynh biết. Y vuốt mái tóc bạc, yếu ớt vẫy tay, khi đối phương tiến lại gần, đột nhiên kéo người ta xuống, hùng hăng hôn lên đôi môi mỏng tái nhợt đang run rẩy. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi và bất lực. Sau khi làm xong, giống như đã thành công đùa nghịch, Ngô Bắc Châu bật cười không ngừng. Mỗi lần cười, màu máu trên ngực y lại đậm thêm vài phần, không thể nào dừng được. Y dựa đầu vào vai Tông Lạc, khiến mảnh vải không dính máu cuối cùng trên người thái tử Bạch Y cũng bị nhuộm đỏ. Ta lừa ngươi, sư huynh, huynh vẫn dễ lừa như vậy. Kiếp trước, Ngô Bắc Châu một mình bước vào tiên mộ, dù có vận khí hộ thân mà vẫn phải trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được tiên pháp trong truyền thuyết. Y khó khăn lắm mới đưa thi thể lạnh giá trong quan tài băng trở về dáng vẻ hiện giờ. Có thể chạy nhảy tức giận, thậm chí vì y rơi lệ. Bây giờ y chết, nếu như người này không biết sống chết mà đi tiên mộ dày vò, thì ai có thể cứu hắn ra đây? Mang theo những suy nghĩ mơ hồ như vậy, đầu ngón tay đẫm máu lướt qua đôi môi run rẩy của Tông Lạc. Ánh nhìn dần dần mờ mịt của Ngô Bắc Châu khóa chặt bóng hình người trước mặt, dường như muốn khắc ghi hình dáng của hắn vào trong tâm trí, khắc sâu vào chỗ sâu nhất của linh hồn, tận cùng bóng tối sau khi chết. Mãi đến khi bàn tay kia buông xuống đất, đồng tử hoàn toàn tan rã, Tông Lạc mới như một khúc gỗ bàng hoàng tỉnh lại. Bầu trời xám xịt đang đờ ẻ xuống, Ngô Bắc Châu đã chết, chết ở trong vòng tay Tông Lạc. Cuối cùng y để lại cho Tông Lạc một câu, sư huynh, ta hận huynh lắm. Trong khoảnh khắc này, dường như thời gian cũng vĩnh viễn ngưng đọng, những cảm xúc đủ khiến người ta suy sụp cuối cùng cũng được Tông Lạc thấu hiểu. Thấu hiểu lời nói của tên điên này. Khác với những người bình thường, đến chết cũng không nói rõ. Hận của Ngô Bắc Châu chính là yêu. Đối với người không biết yêu như y mà nói, hận đương nhiên là yêu. Hận của y, không chỉ là hận thù nồng đậm nhất thế gian, mà còn là tình yêu nồng đậm nhất trên đời. Hận chính là tình yêu mãnh liệt nhất. Cách chương.